bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2458, thần khấp huyết thức tỉnh. Nhân tộc chiến thần chi uy. Há, thật sao? Một cái lười biếng tiếng cười khẽ vang lên. Mọi người kinh nghi thời điểm. Chỉ thấy ngàn tỷ dặm đại địa ầm ầm rung động. Một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo sâu trong lòng đất tiết ra. Cả vùng bị oanh một tiếng. Xé thành hai nửa. Hình thành một cái to lớn hạp cốc. Một đạo lưu quang từ trong đó lướt đi. Tươi sáng ánh sáng lóa mắt màu. Giống như một vòng mặt trời lên không. Cái kia không có gì sánh kịp khí tức. Khiến tại chỗ chúng quân vương làm run rẩy. Toàn bộ thần khốc vực sát khí trong nháy mắt thì sôi trào. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu trắng, khăn choàng phát ra, tay cầm một cây trường thương, khóe miệng mang theo một vệt lười nhác nụ cười nam tử đứng lơ lửng trên không. Thần khấp huyết, không phi tinh, mệnh bất tuyệt, Vấn Thiên Phong đám người nhất thời đồng tử co rụt lại. Trước mắt cái này hơn người nam tử, chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Nhân tộc chiến thần, thần khấp huyết. Không có khả năng, ngủ say bên trong ngươi. Tại ta loại kia công kích đến, làm sao có thể còn có thể sống sót? Cái này, không đúng, đó là, chấm ngoặc kép, không phi tinh sắc mặt biến hóa. Tiếp lấy hắn phát hiện, tại thần khấp huyết trên đỉnh đầu, có một tòa lớn chừng bàn tay bảo tháp lơ lửng. Hàng tỷ thần quang từ đó tuôn ra, hóa thành tầng tầng bích trướng. Đó là thất trọng bảo la tháp. Là bảo la đại thần xen lẫn khởi nguyên thần binh. Không phi tinh hít vào một ngụm khí lạnh. Bảo la đại thần là nguyên sơ chúng thần một trong. Đồng thời, cũng là thần khấp huyết chém giết cái vị kia nguyên sơ. Mà cái này thất trọng bảo la tháp. Chính là đi theo đối phương tại lớn nhất thời cổ ban đầu. Theo khởi nguyên bên trong đàn sinh ra cường đại trí bảo. Tại thần khấp huyết chém giết cái kia bảo la đại thần về sau. Bảo vật này tự nhiên cũng rơi vào trong tay của hắn. Không phi tinh, Vấn Thiên Phong bọn người thế mà không nghĩ tới. Thần khấp huyết đúng là luyện hóa bảo vật này. Cũng bằng hắn đỡ được bọn họ công kích. Này mới khiến thần khấp huyết tại ngủ say bên trong. Miễn bị một kiếp, cái này bảo tháp, vẫn là có mấy phần tác dụng. Thần khấp huyết ngáp một cái. Lập tức liếc mắt nhìn về phía không phi tinh. Chỉ là thần hoàng cấm vệ. Cũng dám đánh nhiễu ta ngủ say. Các ngươi muốn chết à? Lời nói rơi xuống. Thần khấp huyết vừa sải bước ra. Trường thương trong tay đánh ra. Thương kình quét ngang. Tách ra hàng tỷ thần hoa. Lực lượng cường đại. Trực tiếp đem một phương hư không triệt để đánh nát. Không phi tinh đồng tử co rụt lại. Đem không gian pháp tắc lực lượng thôi động đến cực hạn. Hư không chi kiếp. Một đạo kiếp quang oanh ra. Cùng thương kình va chạm, lại chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, không phi tinh bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, sắc mặt xoát một chút thì biến đến trắng bệch. Cái này khiến tại chỗ còn lại quân vương cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, không phi tinh cũng không phải lớn bình thường nói vô cùng cảnh a. Thân là thần hoàng cấm vệ hắn, chiến lực thập phần cường đại, tỉ như thiên tôn lớn như vậy nói vô cùng cảnh. Ở trước mặt hắn đều đi không được mấy chiêu. Có thể cường đại như vậy tồn tại. Lại bị thần khấp huyết một thương đánh bay. Đáng tiếc. Không thể một thương diệt ngươi. Xem ra ta vẫn là cần một chút thời gian đến thích ứng một chút cái này kỷ nguyên thiên địa quy. Tác. Thần khấp huyết lắc đầu nói ra. Hắn mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Còn chưa hoàn toàn vừa nên thiên địa quy tắc biến hóa. Nếu không vừa mới một thương kia. Không phi tinh. Thập tử vô sinh, thật mạnh, đây chính là thần khấp huyết thực lực. Không phi tinh nuốt xuống một chút ngụm nước, cực độ kinh hãi, có thể chém giết nguyên sơ. Quả nhiên không thể coi thường, không cần phải sợ, hắn hiện tại mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Một thân chiến lực 10 không còn một, hiện tại chính là giết hắn thời điểm tốt. Vấn Thiên Phong lớn tiếng nói, khí tức của hắn liên tục tăng lên. Kinh khủng uy áp khuếch tán mà ra. Hắn là trước hết thức tỉnh thần hoàng cấm vệ. Đã sớm thích ứng cái này kỷ nguyên thiên địa quy tắc. Thực lực đã đạt đến đỉnh phong thời kỳ. Thậm chí, có thể so với chúa tể. Hắn có tự tin ở chỗ này giết thần Khấp Huyết. Nhưng thần Khấp Huyết nghe được hắn, lại là suy cười một tiếng. Nếu là cấm vệ thống lĩnh tự mình đến đây, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút. Nhưng, chỉ bằng mượn mấy người các ngươi cũng muốn lấy tính mạng của ta. Các ngươi muốn cười chết ta sao? Nói xong, thần Khấp Huyết một thương càn quét mà ra. Vô cùng bá đạo uy thế. Bao phủ Vấn Thiên Phong mấy người. Hắn tay cầm trường thương. Khí tức cuồn cuộn như hải. Ở trong đó, càng là mang theo một cỗ kinh thiên động địa chiến ý. Toàn bộ thần khốc vực sát khí hướng về điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt liền hóa thành ngàn vạn binh phong. Oanh một chút, đổ xuống mà ra. Vấn Thiên Phong mấy người xuất thủ ngăn cản. Sát lục đại đạo, không gian đại đạo, vận mệnh đại đạo, nhiều loại đại đạo. Tiên huy bạo phát, tươi sáng chói mắt, năng lượng khuấy động phong vân, lay động đất trời. Ta đến giúp ngươi. Lúc này, Lam Vương cũng xuất thủ, thực lực của nàng không kém. Đối mặt mệnh bất tuyệt, phong lôi, càn khôn, âm dương chờ nhiều loại đại đạo bạo phát, vô cùng chi lực, chấn thiên hám địa. Ha ha, tốt. Thần Khấp Huyết nhìn đến Lam Vương chiến lực về sau, không khỏi tán thưởng một tiếng. Thần Khấp Huyết, chết đi cho ta. Vấn Thiên Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay tam xoa kích hướng về đối phương đâm ra. Hư không bị oanh đến đổ sụp. Kích quang giống như cái kia vô biên cuồn cuộn. Trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa trong đó bá đạo đại đạo pháp tắc chi lực. Một kích này uy lực cực kỳ cường đại. Thần Khấp Huyết thấy thế, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trường thương trong tay giơ cao, lập tức đột nhiên nện xuống. Giống như ức vạn thần sơn, ầm vang nện ở cái kia kích trên ánh sáng, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, kích quang nổ nát vụn, từng đạo đại đạo pháp tắc chi lực cuốn ngược mà ra. Vấn Thiên Phong sắc mặt hơi đổi một chút, bị oanh đến liên tiếp đẩy lui, hắn không là vừa vặn thức tỉnh sao? Vì cái gì chiến lực khủng bố như thế? Vẫn là nói, hắn 10% chiến lực liền đã có thể đạt tới loại trình độ này. Thần Khấp Huyết, quả nhiên không hổ là nhân tộc chiến thần. Vấn Thiên Phong sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nhưng thần Khấp Huyết càng mạnh, hắn giết chết đối phương quyết tâm thì càng mạnh. Giết, Vấn Thiên Phong lại lần nữa giết ra. Trong tay trường kích liên tiếp vung vẩy, một kích qua một kích. Đợi đến 9 kích về sau, 9 đạo kích quang điệt ra tại một khối, bộc phát ra vô cùng hoa mỹ thần quang. Cái này một kích đánh cho chư thiên rung chuyển. Vấn Thiên Quyết, Thiên Hành Cửu Kích, một kích rơi xuống, khóa chặt thần Khấp Huyết. Một chiêu này, uy lực đã hoàn toàn bước vào chúa tể tầng thứ, tựa như cả một đầu đại đạo nghiền ép xuống. Thần Khấp Huyết thấy thế, cười ha ha một tiếng, đến được tốt, vậy liền nhìn một chút một chiêu này đi. Chiến Thiên Quyết, thần Khấp Ma Khốc, một thương càn quét mà ra, vô luân chiến ý bao phủ, xông lên tận 9 tầng trời. Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng chấn, hư không bên trong, ẩn có thần ma kêu khóc thanh âm truyền ra, làm cho người không rét mà run. Thương kình cùng kích quang ầm vang va chạm trong nháy mắt. Chỉ thấy bốn phía hư không điên cuồng sụp đổ. Ngay sau đó, một bóng người bay ngược mà ra, là Vấn Thiên Phong. Dù cho là toàn lực nhất kích, hắn vẫn là không địch lại. Chỉ thấy thần Khấp Huyết đứng lơ lửng trên không, thân bên trên tán phát lấy không có gì sánh kịp chiến ý. Tay cầm trường thương, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ chiến thần chi uy. Còn có ai dám đánh với ta một trận? Thần Khấp Huyết thét dài một tiếng, chiến uy không gì địch nổi. Bốn phía quân vương bị hắn cỗ khí tức này chấn nhiếp, lại liên tiếp lùi lại. Nhìn đối phương, trong mắt mang theo kiêng kỵ, rung động, thần hoàng cấm vệ cũng không là đối thủ. Cái này thật chỉ là một cái mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh người sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhân tộc đến này chiến thần, đem càng thêm như hổ thêm cánh a, cái này phiền toái. Xem xét lại nhân tộc một phương, nguyên một đám hưng phấn vô cùng, nhìn lấy thần Khấp Huyết, ánh mắt lộ ra sùng kính chi ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,